Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 144, nhất chỉ thông thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hưng Thành trả lời, trong dự liệu của Tiêu Trần nếu mà Lâm Hưng Thành không phải đệ tử Ngọc Tiêu Môn, hắn lập tức liền quay đi, căn bản không cần do dự cái gì. Hơn nữa Lâm Hưng Thành biết Huyền Dương Cửu Châm, liền khẳng định cùng Ngọc Tiêu Môn có quan hệ. Nhưng Lâm Huyền Dĩnh liền có chút không dám tin, thất kinh hỏi. Ra ra, ngươi nói là thật, khi đó ngươi là đệ tử Ngọc Tiêu Môn, Lâm Hưng Thành gật đầu thở dài nói, hừm, lúc đó ta còn nhỏ hơn ngươi bây giờ mấy tuổi, chỉ có mười mấy tuổi, được mông sư phụ để mắt, thu ta nhập môn. Đáng tiếc không có qua mấy năm, Ngọc Tiêu Môn bị làm phản, trong một đêm long trời lỡ đất. Ta và Tôn Gia Gia ngươi bởi vì tuổi nhỏ, ngay đầu tiên được bảo hộ xuống núi, tránh được một kiếp. Tiêu Trần nghe vậy. Biết rõ Tôn Gia Gia trong miệng Lâm Hưng Thành, Lâm Huyền Dĩnh, chính là người sáng lập Vô Tâm Đường Tôn Nghệ Đức. Lâm Hưng Thành tại Ngọc Tiêu Môn học y, Tôn Nghệ Đức chính là học tập luyện chế pháp khí phù chú. Tôn Nghệ Đức dường như đã mất, ban đầu Lâm Huyền Dĩnh đi Lan Ninh gặp phải chuỗi niệm châu của Tôn Nghệ Đức, đại khái là muốn mua xuống làm tưởng niệm, cho nên mới cùng hắn tranh đoạt. Gia Gia, như vậy Huyền Dương Cửu Châm cũng là, hừm. Huyền Dương Cửu Châm xuất từ Ngọc Tiêu Môn. Lúc đầu ta nói cho ngươi biết là tổ truyền, cũng là bất đắc dĩ, dù sao quá nhiều người nhầm vào Ngọc Tiêu Môn. Lâm Huyền Dĩnh ngớ ngẩn, ngẩng đầu nhìn về Tiêu Trần, hỏi. Vậy Huyền Dương Cửu của ngươi Châm cũng là học từ Ngọc Tiêu Môn? Ngươi cũng là truyền nhân Ngọc Tiêu Môn? Không, Lâm Hưng Thành hủy bỏ nói. Y thuật Ngọc Tiêu Môn vẫn nhất mạch đơn truyền, y điển, trên tay ta. Sư phụ năm đó ở trong biến cố Ngọc Tiêu Môn mà hy sinh. Huyền Dương Cửu Châm ngoại trừ ta, khẳng định đã không có cái truyền nhân khác. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu lên, nghiêm túc lại nghiêm túc hỏi nói. Cho nên, ngươi là người nào, học được Huyền Dương Cửu Châm từ chỗ nào? Tiêu Trần không vội trả lời, hỏi ngược lại, ngươi vừa mới nói, y điển, ở trên tay ngươi. Không sai, ra ra, y điển, là cái gì? Làm sao ta cũng chưa từng thấy. Lâm Huyền Dĩnh ngạc nhiên. Lâm Hưng Thành cũng không kiêng kỵ, trả lời. Y điển là một bàn thánh điển y đạo Bác Đại Tinh Thâm. Khi đó, thời gian Gia Gia bái nhập Ngọc Tiêu Môn không bao lâu, kỳ thực sư phụ dạy y thuật không nhiều. Nói cách khác, toàn thân y thuật Gia Gia ta đây đều là tự mình lĩnh ngộ từ bên trong. Y điển ra. Lâm Huyền Dĩnh nghe vậy thán phục. Gia Gia là tự thuật thành tài a, thật lợi hại. Lâm Hưng Thành lắc đầu nói, không phải ta lợi hại, mà là, y điển, quá huyền diệu. Gia Gia, Huyền Dương Cửu Châm kia cũng là ghi chép tại bên trên, y điển, đương nhiên, Huyền Dương Cửu Châm chính là tuyệt học y đạo xếp hàng thứ hai trên, y điển. Phát huy châm thứ 9 đạt đến mức tận cùng công lực, trên lý thuyết có thể giải quyết bất luận bệnh nan y trên thế gian. Xếp hàng thứ hai, Lâm Huyền Dĩnh ngớ ngẩn, nghi hoặc nói, đệ nhất kia đâu? Lâm Hưng Thành lắc đầu nói, tuyệt học xếp hạng thứ nhất chỉ ghi lại một cái tên, không có bất kỳ miêu tả, căn bản không có người có thể học được. Tên gì, nhất chỉ thông huyền, bốn chữ vừa ra, Lâm Huyền Dĩnh cùng Lâm Hưng Thành đồng thời kinh hãi. Bởi vì nói ra cái tên này, là Tiêu Trần nói. Ngươi làm sao có thể biết rõ, Lâm Hưng Thành kinh ngạc vô cùng, một trang cuối cùng của y điển, cũng chỉ ghi lại bốn chữ. Nhất chỉ thông huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều bí mật này, ngoại trừ hắn xem qua, y điển, trên đời hẳn là đã không có bất kỳ người nào biết. Làm sao Tiêu Trần biết, có thể sử dụng Huyền Dương Cửu Châm, lại biết rõ nhất chỉ thông huyền, lẽ nào Tiêu Trần cũng xem qua, y điển. Tiêu Trần không có trực tiếp trả lời, dùng thần thức quét qua cơ thể Lâm Hưng Thành, sau đó hỏi. Trên của người có ngươi bệnh, là nhiều năm tiếp xúc độc dược tích lũy mà thành ẩn tật đi. Ngươi có thể nhìn ra, Lâm Hưng Thành không nén nổi mà nhìn Tiêu Trần với cặp mắt khác xưa, thở dài một cái nói. Lúc còn trẻ ta tự mình nghiên cứu, y điển, cần nếm thử cùng luyện tập, tiếp xúc qua quá nhiều virus cùng độc dược, cho nên cũng lây nhiễm rất nhiều độc tố. Những độc tố này, có lẽ lúc ấy không có tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng một chút tích lại thành nhiều, đến hôm nay đã trở thành bệnh nan y, Lâm Huyền Dĩnh nghe vậy, vô cùng khẩn trương nói. Ra ra. Không có cách nào triệt để trừ tận gốc những độc tố kia sao? Lâm Hưng Thành lắc đầu nói, Đó là khuyết điểm vài chục năm tích lũy, rải rác toàn thân, sâu tận xương tủy, nào có trừ tận gốc đơn giản như vậy. Người tỷ thí y thuật thua, cũng là bởi vì nguyên nhân thân thể. Tiêu Trần hỏi, xem ra Huyên Dĩnh đã nói với ngươi. Lâm Hưng Thành liếc Lâm Huyên Dĩnh một cái, bùi ngùi than thở nói. Không sai, kỳ thực bắt đầu từ mấy năm trước, y thuật ta đã càng ngày càng giảm. Lâm Huyên Dĩnh bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Trần, khao khát hỏi. Tiêu Trần, ngươi có biện pháp nào trị bệnh cho Gia Gia hay không? Lâm Hưng Thành nghe vậy, trong lòng cũng là khẽ động. Nếu mà Huyền Dương Cửu Châm đạt đến cảnh giới tối cao, chắc cũng là có thể thanh trừ độc tố tích lũy nhiều năm trong cơ thể hắn. Nhưng hắn không cách nào thi triển Huyền Dương Cửu Châm đối với mình, mà hắn mấy con trai và cháu gái Lâm Huyên Dĩnh của hắn đều không có cách nào sử dụng gia châm thứ 9, cho nên hắn mới từ bỏ chữa trị. Tiêu Trần nhìn Lâm Huyên Dĩnh cùng Lâm Hưng Thành một chút, lại suy nghĩ một chút rồi. Huyền Dương Cửu Châm quá rườm rà, ngươi đã là truyền nhân Ngọc Tiêu Môn, ta liền giúp ngươi nhất chỉ thông thiên. Tiếng nói rơi xuống, hắn bước lên mấy bước, Hoàng Cực Hóa Tiên quyết vận chuyển. Tại lúc mấy người không kịp phản ứng, một chỉ điểm tại cái trán Lâm Hưng Thành. Thoáng chốc, vầng sáng lóa mắt đầy trời, khiến Lâm Huyên Dĩnh chữ chỉ lan bên cạnh lọt vào trạng thái mù nhất thời, dùng hai tay che mắt theo bản năng. Ước chừng 5-6 giây, quang mang tản đi, Tiêu Trần thu tay về. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Chữ chỉ lan xòe ra tay, kinh ngạc há hốc mồm. Làm sao đột nhiên phát quang? Già già, ngươi, Phật giác thế nào? Lâm Huyên Dĩnh vốn là muốn hỏi Lâm Hưng Thành có sao không, bởi vì nàng nhìn thấy Tiêu Trần đâm một chỉ trên đầu Lâm Hưng Thành. Nhưng nàng bỗng nhiên lại phát hiện, khi sắc Lâm Hưng Thành lại trong nháy mắt chuyển biến đã khá nhiều, tựa hồ trẻ ra 20 tuổi. Lâm Hưng Thành không đáp, chỉ là nơi nơi khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Một chỉ có một chỉ, độc tố tích lũy trên người mình vài chục năm, lại bị thanh trừ sạch toàn bộ rồi. Lẽ nào đây chính là tuyệt học chí cao y đạo ghi lại trên y điển, nhất chỉ thông huyền? Nhưng phía trên y điển chỉ ghi lại một cái tên, cho dù xem qua y điển cũng tuyệt đối không học được chiêu này. Trên đời duy nhất hiểu nhất chỉ thông huyền, sợ rằng chỉ có chính tác giả y điển. Cuối cùng ngươi là người nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hưng Thành suy nghĩ chốc lát rồi nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Tác giả y điển. Không thể nào đâu, Tiêu Trần nhìn Lâm Huyên Dĩnh cùng chữ chỉ lan một cái, nói với Lâm Hưng Thành. Cùng ta vào đây, vừa nói, hắn đi vào bên trong phòng, thật giống như đổi khách thành chủ, hắn mới là chủ nhân nơi này. Lâm Hưng Thành tại sừng sốt một lát sau, bỗng nhiên từ trên ghế bành nhảy ra, đối với Lâm Huyên Dĩnh hai nữ nghiêm túc nói. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước, nhớ kỹ không được nghe lén. Vừa nói, hắn cũng đi theo Tiêu Trần vào bên trong nhà, đóng cửa lại cửa sổ. Huyên Dĩnh, Tiêu Trần cùng Lâm Gia Gia xảy ra chuyện gì? Chữ chỉ lan toàn là dấu hỏi. Lâm Huyên Dĩnh cũng đang nghi hoặc, nhưng nàng có thể nhìn ra một chút. Bên trên thân Gia Gia đã khá hơn nhiều, thậm chí nói đã hoàn toàn khỏi bệnh. Lẽ nào, cũng bởi vì một chỉ kia của Tiêu Trần? Dịch, không đê, cách chương.